chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970 quét rác tăng tương đương. Chương 970 quét rác tăng tương đương. Hai người cùng nhau đi ra phòng học. Bôn Thượng Thần thư viện tàng kinh các mà đi, tàng kinh các ngoài cửa là một cái tuổi già. Lại nhìn không ra thực lực đầu bạc lão ông đang bảo vệ già, trong tay cầm một phen cái chổi. Dọn dẹp tàng kinh các bên ngoài, một viên tận trời cao lớn thư, thường thường rơi xuống lá rụng, mẹ nó này theo chân bọn họ ở phàm trần khi còn nhỏ xem qua một bước. Phim truyền hình nhân vật, siêu cấp giống A, Thiên Long Bát Bộ quét rác tăng. Quả thực xoái ngây người tương đương. Từ Đồ Phong đột nhiên nói. Nha đầu, người vào không được a. Này lão nhân ra thực lực quá cao thâm. Người đi vào hắn khẳng định sẽ phát hiện ta tránh ở tiên cung bên trong hắn cũng có thể phát hiện. Sao, không biết, người đi vào trước tiên cung bên trong. Ta thử xem, hảo, không cần Từ Đồ Phong bàn tay vung lên. Nàng chính mình liền có thể dựa vào ý niệm tự hành tiến vào tiên cung, Tư Đồ Phong hướng tới quét. Giác ông đi qua nói, tiền bối, ta tưởng đi vào đọc sách tiên cung lưu lại. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Trung quy vẫn là trốn bất quá này quét giác ông mắt, bất quá cũng là. Tàng kim các là sơn thần thư viện quý trọng nhất địa phương. Cũng là nhất nghiêm khắc địa phương. Có như vậy cái cao thâm nhân vật canh giữ ở này. Cũng bình thường, chính là, tiên cung lưu lại đương nhiên, miễn cho tiền bối cảm thấy ta sẽ dẫn người nhập cư trái phép. Nhưng còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình, ta đi vào lúc sau, tiền bối không cần dùng thần thức rình coi ta. Quét giác tăng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái, ngay sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Người muốn tìm địa phương ở tàng kinh các cuối cùng một loạt. Yên tâm, ta lão nhân sẽ không rình coi tương đương. Đa tạ tiền bối tương đương. Người trẻ tuổi sao, tuổi trẻ khí thịnh, ta lão nhân hiểu, tiên cung buông, vào đi thôi tương đương. Từ Đồ Phong cảm thấy này lão ông thái độ có chút quái dị. Lại nói không rõ ràng lắm là nơi nào quái dị, đem tiên cung từ túi chữ vật lấy ra tới. Đưa cho hắn nói, còn thỉnh tiền bối thay ta bảo quản cho tốt, hảo thuyết hảo thuyết. Vừa lúc ta lão nhân cũng tới nghiên cứu một chút, này tiên cung rốt cuộc là cái gì giống loài, tiền bối tùy ý. Ta đây đi vào trước a. Đi thôi, tiếp nhận tiên cung, đầu bạc lão ông trực tiếp đem trong tay cây chổi một ném. Cũng lười đến trang cao thâm, bay vào thượng tận trời đại thụ. Tìm cái thân cây ngồi xuống, rồi sau đó thật sự bắt đầu nghiên cứu khởi này tiên cung, mà Tư Đồ Phong. Vào tàng kinh các lúc sau, phát hiện nơi này phân thấp trung cao 3 cái cấp bậc, phân biệt có 3 tầng lâu. Tầng thứ nhất là cấp thấp, tầng thứ 2 hẳn là chính là trung cấp, tầng thứ 3 hẳn là chính là cao cấp. Mỗi một tầng đều có cấm chế. Bằng dựa vào chính mình thực lực mở ra cấm chế là có thể đi vào tầng thứ nhất cấm chế. Từ Đồ Phong đều tiêu phí hảo giống nhau công phu, mới mở ra, khó trách muốn thượng thần cấp bậc mới có thể đi vào. Giống nhau tiểu thần cấp đừng cũng mở không ra này cấm chế a. Từ Đồ Phong tò mò vừa mới lão ông nói cuối cùng một loạt. Liền đi qua, nơi đó bày một cuốn sách quầy tựa thật lâu cũng chưa người lật xem quá thư, hắn tò mò. Lấy quá một quyển, mở ra liếc mắt một cái. Nhịn không được mắt trợn trắng, lại cũng nói chuyện say xưa đem chỉnh bổn xem xong rồi, thiên giới sách cấm tương đương. Không tồi, cốt truyện gì đó đều thực hảo, thụ giáo, bất quá hắn không quên chính mình chuyến này mục đích là cho nha đầu tìm thần yêu song tu. Công pháp, lầu một có một cái giá sách mặt trên nhãn là song tu công pháp. Từ Đồ Phong liền canh giữ ở chỗ đó một quyển lật xem, lại đều là hai loại công pháp tề tu. Mà không phải yêu thần song tu tồn tại thần ma song tu cái loại này, toàn bộ giá sách đều phiên xong. Rồi, hắn tiếc nuối lắc lắc đầu, đem tầm mắt nhắm ngay lầu 2, cơ hồ không chút do dự đi qua suy nghĩ muốn đánh vỡ lầu 2 nhập khẩu. cấm chế, nhưng Nima này cấm chế cũng quá cường hãn, hắn tiêu phí hơn nửa ngày thời gian đều không có mở ra, mày không khỏi gắt gao nhăn lại, nhưng tâm lý đã quyết định chủ ý muốn đi lầu 2, lực càng càng lớn. Càng phải đi xem, nơi đó nhất định có càng cao thâm công pháp, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực. Cộng thêm Phục Hy cầm truyền tống tiên lực, cả người đều mau hư nhược rồi. Trên người tiên khí đều mau hết sạch, trên trán gân xanh đều mau bạo nổi lên. Rốt cuộc, cấm chế bị mở ra, hắn bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỡ thang lầu tay vịn, lên lầu 2, rồi sau đó giá sách. Nơi chốn đều lộ ra một tia cổ xưa hương vị, hắn vẫn như cũ tìm được song tu công pháp kia một lan. Bắt đầu từng cuốn lật xem, kết quả mẹ nó vẫn như cũ không có, phế đi như vậy đại sức lực. Lại vẫn là công dã tràng, trong lòng kia kêu một cái không cam lòng a. Nha đầu còn ở tiên cung chờ hắn tin tức tốt đâu. Vẫn luôn không có song hưu công pháp, nha đầu tu luyện cực kỳ khó khăn. Thả mọi người đều ở nỗ lực, liền nàng một người không có công pháp tu luyện không được. Mỗi ngày miệng thượng chưa nói, trong lòng không chừng nhiều khó chịu đâu. Cần thiết tìm được, cuối cùng một quyển sách lật xem xong, như cũ len sợi đều không có, hắn lại bắt đầu đem tầm mắt nhắm ngay tầng thứ ba lâu. Nhưng chỉ là kia hoành ở ngoài cửa cấm chế. Liền lộ ra một loại lệnh người sợ hãi hương vị, này hoàn toàn không phải hắn loại này cấp bậc thần. Tiên, có thể sấm đến khởi. Bất quá hắn vẫn là thử tính vì tay ở túi chữ vật lấy ra một viên hòn đá nhỏ ném qua đi. Thử kia cấm chế cao thâm trình độ, liền thấy kia cục đá lập tức bị ăn mòn rớt. Biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là người hướng trong đầu hướng. Kia tuyệt đối cũng là tử lộ một cái a. Hắn nghỉ ngơi đi lầu ba tâm tư, liền nghe trong không khí truyền đến đầu bạc lão ông cách không truyền âm thanh âm nói. Tiểu tử tương đương, một lần đi vào nhiều nhất không vượt qua một canh giờ. Người đã đến giờ Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt chua xót ý cười. Cuối cùng lại tràn ngập thâm ý nhìn lầu ba cấm chế liếc mắt một cái. Xoay người đi xuống lầu tàng kim các ngoài. Đầu bạc lão ông vẫn như cũ ở quét rác kia tận trời đại thúc thượng luôn có lạc không song lá cây. Sở hữu hắn luôn có quét mà hắn chung quanh cách đó không xa địa phương. Tụ tập một đám sơn thần thư viện học sinh, đang ở vây xem chút cái gì giống nhau Tư Đồ Phong không phải thích xem náo nhiệt người. Trực tiếp đi đến lão ông trước người nói, tiền bối. Tiên cung, đầu bạc lão ông hướng tới những cái đó các học sinh liếc liếc mắt một cái nói. Ở đằng kia Tư Đồ Phong ánh mắt hiện lên một mặt hồ nghi hướng tới các học sinh đi qua theo đạo lý. Tiên cung bị hắn thu nhỏ lúc sau, chính là một cái bàn tay lớn nhỏ tiên cung, không biết có cái gì đẹp, còn nhiều người như vậy vây quanh xem, đi qua đi lúc sau. Hắn cả người lại trợn tròn mắt chỉ thấy hắn tiên cung giống như là một cái loại nhỏ thú bông. Trên không là trong suốt, có thể xem tới được tiên cung bên trong người đang làm gì, nhưng là người rất nhỏ. Không xem những cái đó quần áo trang điểm, đều phân không rõ ràng lắm ai là ai, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y bọn người ở đà tọa chỉ có nàng nha. Đầu tùy thân đi theo Hiên Viên Kiếm. Ở bên trong nhóm lửa nấu cơm, nơi đó mặt đều có sẵn nguyên liệu nấu ăn, Trần Thanh Thanh phòng. Chừng là quá nhàm chán, ở bên trong đại triển thân thủ biểu hiện chính mình trù nghệ, chỉ chờ đại gia luyện công xong. Tư Đồ Phong trở về, là có thể ăn đến một bàn lớn mỹ thực, đặc biệt là kia tươi mới củ sen. Thanh xào hương vị cực hảo, Trần Thanh Thanh cơ hồ là đương đồ ăn vặt ăn. Mỹ thực liền lấy chiếc đũa cho chính mình kẹp hai khẩu, còn thường thường cùng Hiên Viên Kiếm giao. Lưu, nhưng bên ngoài người chỉ thấy được bên trong hình ảnh, nghe không thấy bên trong thanh âm, có học sinh kinh ngạc nói. Thật là hảo thần kỳ tiên cung, nơi đó đầu ta đã từng đi vào, hiện tại nhìn, lại cảm thấy hảo không giống nhau, như vậy cao lớn thượng tiên cung, hiện tại cảm giác chính là một tòa dân trại. Bên trong nguyên bản trống trải một chút nhân khí đều không có thật sự thực thần kỳ. Như vậy tiểu nhân tiên cung, bên ngoài còn có thể nhìn đến bên trong phát sinh sự tình. đặc biệt hảo chơi, nơi đó mặt vị kia nấu cơm tiên tử. Quả thực cực kỳ xinh đẹp, tiểu tử ngươi còn động phàm tâm không thành. À không, chúng ta tu luyện vô tình đạo. Vô tình có thể, này cũng không ảnh hưởng chúng ta thưởng thức thế gian bất luận cái gì giống nhau tốt đẹp sự. Vật đang muốn nhìn kỹ. Đột nhiên, mọi người liền thấy kia tiên cung trực tiếp từ trên mặt đất bay vọt khởi. Tự động bay đến một thiếu niên trong tay, mọi người lập tức biết. Đây là tiên cung chủ nhân Tư Đồ Phong, trong truyền thuyết Linh Bảo Thiên Tôn Đồ Nhi chuyển thế. Một đám lập tức nghiêm nghị khởi kính lên, Tư Đồ Phong tràn ngập uy nghiêm ở bọn họ mỗi người trên. Mặt nhìn lướt qua nói, các ngươi đây là ở xâm phạm cá nhân riêng tư. Mọi người không phục nói, là quét rác ông bãi nơi này cho đại gia xem. Bãi nơi này các ngươi liền phải vây xem, nhìn xem lại không có việc gì. Kia nếu là bên trong người ở tắm rửa đâu, ở đổi quần áo đâu. Người cảm thấy chuyện này còn có thể thiện sao? Liền nghe thấy phía sau truyền đến đầu bạc lão ông cười ha ha thanh. Rồi sau đó ngôn ngữ đáng khinh nói, nếu là đại cô nương tắm rửa thay quần áo, vậy càng muốn xem lạc tương đương. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, các học sinh, ngoặc kép, này chết lão nhân cư nhiên như vậy không đứng đắn. Khó trách vừa mới còn làm hắn đi xem cuối cùng một loạt thư đâu. Bất quá thiên giới này cư nhiên có như vậy kỳ ba nhân vật. Cũng là rất quái dị, Tư Đồ Phong đem tiên cung thu hảo. Đi đến lão ông trước người nói, tiền bối đi qua phàm trần, thường xuyên đi tương đương. Ngoặc kép, tiểu tử có phải hay không cảm thấy ta lão nhân thực đáng khinh? Lão không đứng đắn, biết cái gì kêu thực sắc tính dã sao? Nhưng thượng thần thư viện tu không phải vô tình nói sao? Ai quy định thực sắc tính dã liền không phải không có tình? Ngoặc kép, đó chính là thuần túy chơi nữ nhân lạc Tư Đồ Phong yên lặng dưới đáy lòng. Lão không đứng đắn lúc sau lại cho hắn hơn nữa một cái lão cha nam danh hiệu. Tiểu tử thúi, trong lòng đang mắng lão phu đúng không? Ta lão nhân cũng không dễ dàng hảo sao? Độ cái tình kiếp độ không dưới 10 lần, đều đã không dám độ. 10 lần, hảo nghiêu bức, kia xin hỏi tiền bối ngươi vượt qua sao? Không có a, kia xin hỏi tiền bối ngươi tu chính là vô tình nói. Không có vượt qua tình kiếp rốt cuộc là như thế nào tu luyện cho tới bây giờ loại này cao thâm hoàn. Cảnh, sơn nhân tự có diệu kế tương đương. Vô tình nói bất quá là tốc độ tu luyện mau mà thôi. Lão phu chậm rãi tu là được vậy ngươi tu liền không phải vô tình nói. Quản nó có tình vô tình, lão phu tu ta chính mình tương đương. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Thế nhân ánh mắt quan trọng sao? Tiền bối là cái tùy tính người, vì sao sẽ lưu lại nơi này làm một cái trông cửa? Kia còn không phải cùng kia mấy cái đầu cổ đánh cuộc. Đánh 10 lần lão phu có thể vượt qua tình kiếp đánh cuộc. Thua 10 lần. Thuận theo đánh cuộc, ở chỗ này là một cái trông cửa cộng thêm quét rác tương đương. Ngoặc kép, hết chương.